siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 846, dụ giết siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chim chết vì thực người chết vì tài, liều mạng, Vương Vũ Hàng cắn răng cho mình tiếp sức, tiểu thúc ngươi lời này không may mắn, phải nói là liều một phen xe đạp thay đổi motor, lưu một lưu mua nhà cưới lão bà. Hàn Sâm cười nói, Vương Vũ Hàng nhất thời nói rằng, đúng đúng đúng, mua nhà cưới lão bà, phi phi phi, lúc trước chính ta nói cái kia không tính. Hàn Sâm thấy Vương Vũ Hàng chuẩn bị muốn xông ra đi, liền vội vàng kéo hắn. Đừng nóng vội, chúng ta trước tiên nhìn rõ ràng lại nói, tìm cơ hội tốt, ngươi qua liền rất xa xạ một mũi tên, xạ xong liền chạy, đừng thật sự đi qua a, ta biết ta lại không phải ngốc, việc này ta so ra ngươi có kinh nghiệm. Vương Vũ Hàng trắng Hàn Sâm một chút, theo thủ trong rừng chui ra ngoài, dọc theo Z chữ hình đi tới, đợi gần như đến cung tên xạ trình, Vương Vũ Hàng quay về cái kia ở phía xa tới lui tuần tra nhân mã chính là một mũi tên bắn tới. Tiễn mới tay, Vương Vũ Hàng cũng không nhìn có hay không bắn trúng, xoay người liền chạy, vậy thì thật là chạy còn nhanh hơn thỏ. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, Vương Vũ Hàng cái kia một mũi tên an căn bản không hề bắn trúng, khoảng cách đầu kia nhân mã còn xa lắm. Đùng, giữa lúc Hàn Sâm cho rằng Vương Vũ Hàng thất bại thời điểm, đã thấy cái kia tiễn rơi trên mặt đất, nhất thời chỉ thấy cái kia nham thạch mặt đất chuyển động, một cái nham thạch cự nhân từ trên mặt đất bò lên, da gầm lên giận dữ, hướng về Vương Vũ Hàng đuổi tới. Còn bên cạnh nhân mã cũng được kinh động, nắm trong tay trường mâu cũng là đồng thời xung phong đi qua. Giữa bầu trời cái kia dò xét quái điểu, cũng tự mình không chung theo lại đây, một đôi thâm độc điểu mục đang tự nhìn chòng chọc vào trên đất lên lao nhanh Vương Vũ Hàng. Thật nghiêu, Hàn Sâm không khỏi cảm thán một tiếng, đây tùy tiện bắn một mũi tên, đều lại đến Nam Cực đi, vẫn là dẫn tới ba con siêu cấp thần sinh vật đến đuổi, điều này cũng thật là không có ai. Mắt thấy Vương Vũ Hàng liền muốn bị đuổi theo, Hàn Sâm vội vã theo bên cạnh tiềm đi qua yên lặng đuổi tới hắn. Hàn Sâm không dám hiện tại liền ra tay, nơi này khoảng cách quỷ huyết tí hộ sở thực sự quá gần rồi, quay đầu lại bọn họ vẫn không có giết chết một cái siêu cấp thần sinh vật, quỷ huyết tí hộ sở bên trong siêu cấp thần sinh vật liền trợ giúp lại đây, đến thời điểm sợ rằng muốn chạy cũng không dễ dàng. Đoàn trưởng, nhanh tới cứu ta. Vương Vũ Hàng nhìn thấy không trung con kia điều nhào đi, nhất thời kêu lớn lên. Hàn Sâm tự nhiên không để ý tới hắn, liền cũng không nói lời nào một câu, miễn cho bị những siêu cấp thần sinh vật đó hiện tuyệt đối không thể ở đây khai chiến, nhất định phải càng xa một chút mới được. Vương Vũ Hàng độ dù sao không thể cùng siêu cấp thần sinh vật so với, rất nhanh sẽ bị đuổi theo, quái điểu trên người từng đạo phong nhận điên cuồng chém mà ra. Cái kia nham thạch cự nhân một quyền xuống, liền đại địa đều bị đập ra một cái hố to. Nhân mã trong tay trường mâu vung vẩy từng đạo liệt diễm hóa thành đạn lạc nhằm phía Vương Vũ Hàng nhất thời rơi vào nguy hiểm trước mắt. Đoàn trưởng nhanh cứu ta nhanh không xong rồi, ta sát, Hàn Sâm, tiểu tử ngươi hố ta có phải là, ta, Vương Vũ Hàng nhất thời thay đổi thê thảm cực kỳ. Một đạo phong nhận theo trên cánh tay của hắn sát qua, nhất thời cắt ra một cái miệng máu, máu tươi ào ào xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người y giáp cũng bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng hắn oa oa thét lên, mắt thấy bị ba con siêu cấp thần sinh vật vây công, sinh mệnh đã ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Sâm nhưng không để ý tới hắn, cái tên này thực sự múa mép vô cùng, dĩ nhiên đến thời điểm như thế này còn không sử dụng thiên sứ gen dịch, đây là điển hình đòi tiền không muốn sống. Nơi như thế này vẫn là khoảng cách quỷ huyết tí hộ sở quá gần rồi, Hàn Sâm hiện đang ra tay liền mang ý nghĩa từ bỏ săn giết, ngược lại vừa nhìn Vương Vũ Hàng còn có dư lực cũng sẽ không đi quản hắn, mặc hắn tại sao gọi quát chính là không lên tiếng, theo bên cạnh yên lặng theo. Vương Vũ Hàng thấy Hàn Sâm căn bản không ra, chính mình cũng đã rơi vào nguy hiểm trước mắt, sơ ý một chút liền có thể sẽ bỏ xuống, chỉ có thể đau lòng lấy ra một cái ống chích hướng về trên người mình một đâm, nhất thời cái thiên sứ gen dịch tiêm vào. Chỉ thấy Vương Vũ Hàng chạy trốn trong lúc đó, đồng tử dần dần hóa thành màu máu, đỉnh đầu cũng chui ra một nhánh nho nhỏ màu máu sừng nhọn, bất luận độ cùng vẫn là sự linh hoạt đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ở ba con siêu cấp thần sinh vật truy đuổi bên dưới tuy rằng có vẻ hơi chật vật bất quá không bị thương nữa, một đường hướng về trong rừng núi chạy mau chạy. Sớm như vậy không là tốt rồi, như thế múa mép không phải tự tìm tội được mà. Hàn Sâm trong lòng khinh bỉ Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng thân pháp quả thật có chút lợi hại, tuy rằng không giống dịch thiên thuật như vậy bố cục nhưng có loại không nói ra được láo lỉnh, quả thực tựu là một cái nhảy nhót tưng bừng cá trạch như, rất gây khó khăn dự phán hành động của hắn quỹ tích. Hàn Sâm nhìn một lúc cũng không khỏi có chút than thở, hắn theo động huyền khí chàng quan sát đều rất gây khó khăn dự đoán hành vi của hắn hình thức liền biết thân pháp của hắn có bao nhiêu kỳ quái. Rất nhiều lần Hàn Sâm dự đoán hành vi của hắn hình thức đều xuất hiện sai lầm, cái tên này thật giống căn bản cũng không có cân nhắc qua bước kế tiếp muốn đi như thế nào, sở hữu thân pháp đều là lâm thời ứng biến kết quả, rất nhiều đều là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, nhưng là kết quả này nhưng thường thường là tốt đẹp. Này cùng dịch thiên thuật hoàn toàn là hai thái cực, dịch thiên thuật chú ý chính là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, Vương Vũ Hàng cái này nhưng là động trước lại nói, đi tới chỗ nào tính nơi nào, xe tới trước núi tất có đường. Nhưng là như vậy không để ý hậu quả thân pháp dĩ nhiên mạnh mẽ để Vương Vũ Hàng đi ra một con đường sống, để Hàn Sâm đều có chút hoài nghi cái tên này đến cùng là số may vẫn là vận khí làm hỏng. Hàn Sâm, người nếu không ra ta thật sự muốn bị giết chết. Vương Vũ Hàng một bên trốn một bên gọi, vẫn chạy trốn hơn một giờ, trong mắt màu máu bắt đầu do phủ xuống trở thành nhạt, đỉnh đầu sừng nhọn cũng bắt đầu co rút lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, thiên sứ gen dịch hiệu lực đã bắt đầu yếu bớt, hẳn là chống đỡ không được quá lâu. Mắt thấy Vương Vũ Hàng đã vọt vào một cái thung lũng trước mắt, Hàn Sâm trong mắt Hàn quang lóe lên, nhất thời cái sát na nữ đế cùng thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra, phân biệt làm cho các nàng giết hướng về một cái siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm chính mình thì nhằm phía cái kia cầm trường mâu nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na nữ đế đối đầu chính là nham thạch cự nhân, Hàn Sâm chỉ làm cho nàng theo độ cùng nham thạch cự nhân đọ sức chính mình cũng là cuốn lấy người kia mã. Hàn Sâm chủ yếu dựa vào chính là tiểu thiên sứ, nàng có cương thiết kỵ sĩ vương phụ thể, thực lực mạnh hơn xa bình thường siêu cấp thần sinh vật, tin tưởng theo thực lực của nàng, mới có thể nhanh chém giết ngự phong quái điểu. Tiểu thiên sứ quả nhiên không phụ lòng Hàn Sâm kỳ vọng, cũng chỉ là mấy kiếm trong lúc đó, cũng đã ở cái kia ngự phong quái điểu trên lưng chém ra một đạo trường dài vết máu lệnh tàn phá vỗ cùng máu tươi bay đầy trời múa, xem ra hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết quái điểu. Quái điểu ra một tiếng kinh thiên kêu to, tựa hồ là ở hướng về quỷ huyết tí hộ sở phương hướng ra tín hiệu cầu cứu. Hàn Sâm trong mắt sát ý lẫm liệt, trong tay xích diễm bạo long đột mạnh mẽ cùng cái kia nhân mã trường mâu đụng vào nhau, hai cỗ hỏa diễm đồng thời nổ tung, Hàn Sâm nhất thời bị va lui về phía sau mấy bước, sức mạnh có chút không bằng cái kia nhân mã. Nhưng là Hàn Sâm trên bả vai tiểu ngân ngân, lại đột nhiên há mồm ra, bên trong màu bạc lôi điện thai nghén thành cầu quay về cái kia nhân mã trực tiếp văng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Sách nhân mã cùng Hàn Sâm liều mạng một cách, tuy rằng cái Hàn Sâm đẩy lui, nhưng là chính mình cũng sức mạnh cũng dùng hết, không dư lực né tránh, nhất thời bị tiểu ngân ngân oanh trúng. Cách chương.